Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, báo thù chi tử 10. Người đang nói cái gì? Chu Gia Thành biểu tình lập tức cứng đờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ta nói đã đủ rõ ràng. Người ở ngay trước mặt ta cần gì phải lại trang giả? Chu Gia Thành chợt từ trên ghế dài đứng lên. Toàn thân đều đang run rẩy, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tiểu Ngọc, làm sao có thể là ta cháu gái ruột? Quên nói cho ngươi, ta là pháp y, ta vừa mới cho Tống Ngọc Nhân cùng máu của ngươi hàng mẫu làm qua DNA so với. Ngươi, ta hiện tại có thể kết luận ngươi chính là Tống Ngọc Nhân thân tổ phụ. Không sai đi, Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt chăm chú tiếp cận Chu Gia Thành mặt. Chu Gia Thành giống như bị đối diện mãnh kích một quyền, lảo đảo lui lại, trượt chân tại trên ghế dài, ánh mắt hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người thật chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không biết? Chu Gia Thành suy yếu nói, ta chỉ biết là nàng là Đường Yên Lệ con gái, nhưng xưa nay không từng nghĩ tới nàng sẽ là ta cháu gái ruột. Đúng vậy a. Nữ nhân của ngươi thế mà mang thai con trai ngươi hài tử. Mà lại nữ nhân này vẫn là con của ngươi, căm hận cừu nhân. Gia tộc của các ngươi quan hệ thật sự là đủ loạn. Nhưng ta vẫn là không thể tin được. Chu Chu hận thấu Đường Yên Lệ. Vì cái gì còn muốn cõng ta cùng với nàng tư thông? Ta chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì con của ngươi so ngươi nói còn muốn xúc sinh. Hắn không chỉ có muốn cướp nữ nhân của ngươi, còn muốn cùng với nàng sinh con, sau đó lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết bọn hắn mẫu nữ để tiết mối hận trong lòng. Có lẽ hắn thấy, hắn chẳng qua là tại hướng ngươi nữ nhân yêu mến cùng tôn nữ báo thù. Hắn đã không quan tâm kia trong đó có hay không cốt nhục của mình. Chu Gia Thành hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Một câu cũng nói không nên lời. Đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại bao che con ruột. Một cái căn bản liền người đều không được xưng lãnh huyết xúc sinh. Hắn là dự định muốn để ngươi đoạn tử tuyệt tôn đến vì vợ ngươi chết oan báo thù. Chu Gia Thành thống khổ không được lắc đầu. Hắn hỏi, Tiểu Ngọc biết chuyện này sao? Ta không có nói cho nàng. Ngươi ngàn vạn không thể nói cho nàng. Chu Gia Thành gần như năn nỉ nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài một tiếng. Đúng vậy a, nếu để cho nàng biết cái kia tàn nhẫn sát hại mẹ của nàng, lại đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh ác ma đúng là nàng cha ruột, nàng lại nên như thế nào đối mặt? Còn có so cái này càng bi thảm thảm kịch sao? Chu Gia Thành hai tay che mặt, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Đều tại ta lúc tuổi còn trẻ nhất thời hồ đồ, mới tạo thành hôm nay dạng này đại họa. Con của ta thế mà muốn hại cháu gái của ta đến báo thù ta. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có một lựa chọn. Hoặc là tiếp tục che chở con của ngươi, hoặc là bảo vệ ngươi tôn nữ. Hai người bọn họ ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Gia Thành bụng mặt không nói lời nào. Ngay tại vừa rồi, tôn nữ của ngươi còn bị tập kích. May mắn ta phát hiện kịp thời. Con của ngươi đã triệt để điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng kích thích Chu Gia Thành. Chu Gia Thành rốt cục không khống chế nổi. Bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cửa gian phòng sắt bị người kéo ra. Theo sát lấy một cái giọng nữ truyền đến, Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi tới nơi này làm gì? Không cần quay đầu lại, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng biết người đến là ai. Từ nhỏ nghe đến lớn, hắn liền thấy ác mộng đều là loại thanh âm này. Không phải cọp cái Lục Tiểu Đường còn có thể là ai? Lúc này Chu Gia Thành một lần nữa cúi đầu xuống, rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn kỹ càng hỏi một chút Chu Chu cụ thể tướng mạo đặc thù. Bị Lục Tiểu Đường cái này đánh đoạn không khỏi tâm phiền.